Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, hỏi tình báo. Hồi tưởng lại đấu thú đồng hoàn bên trong cái kia chiến đấu rằng co, cùng với cái kia kinh tâm động phách huyết năng khống tâm chi tranh. Hứa Dương cảm khái vạn phần, nếu như không phải Hứa Dương trước lúc này, thì có hoang cốc bí cảnh gặp gỡ. Có ngự thú tộc thánh nhân huyết kén hộ thể. Như vậy lần này, bị cáo chế cũng rất có thể là chính hắn. Có điều, hiện tại khẩn yếu nhất, là từ này một mới đến con rối trên. Được biết cực kỳ trọng yếu thông tin. Thông điệp, người bây giờ đã hoàn toàn nghe lệnh cùng ta. Hứa Dương xác nhận nói là, chủ nhân, Hải Đông Thanh hình thể, đã từ vốn là cao một trượng, thu nhỏ đến bình thường kích thước. Một lần nữa biến trở về cái kia phong độ phiên phiên Hải Vân Vương Tử. Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không biết cái này giai công tử trong cơ thể ẩn giấu đi một cuồng dã dị tộc linh hồn. Hứa Dương thoáng gật đầu, nói rằng, người vừa nói rằng, có biện pháp từ con rối trong cơ thể lấy ra phẫn nộ phù lục, cũng không tổn hại cùng con rối tính mạng. Là, chủ nhân, Hải Đông Thanh cung kính mà nói rằng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, như vậy liền bớt đi hắn phiền toái rất lớn. Dù sao Hải Đông Thanh là rất được Hải Hoàng chờ mong Hải Vân Vương Tử. Nếu như bị Hứa Dương giết, Hải Hoàng nhất định rất là nổi giận. Truy tra bên dưới, Hứa Dương không hẳn có thể giấu giếm đi tin tức. Đến thời điểm lẽ nào để Hứa Dương đi cùng Hải Hoàng giải thích. Nói ngươi tăng tôn, bị dị tộc bám thân, ta vì nhân tộc đại kế. Đem chém giết, tức giận Hải Hoàng tuyệt đối sẽ liều lĩnh, cùng Hứa Dương trở mặt, có thể tại không giết chết Hải Đông chính đích tình huống dưới. Bắt được phẫn nộ phù lục, đây thật là một tin tức tốt, biết điểm này sau khi, Hứa Dương trái lại không vội, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, bản thân ngươi là ngự thú tộc, tên gọi là gì, khi nào thì bắt đầu, bám thân ở Hải Đông Thanh trong cơ thể. Cái kia, Hải Đông Thanh kính cẩn địa trả lời chắc chắn nói. Báo cáo chủ nhân, ta bản danh cận cổ, là ở 6 năm trước, thừa dịp Hải Đông Thanh một lần ra ngoài, đoạt xá thành công, từ đây ẩn núp khi hắn trong cơ thể. Hứa Dương suy tư một phen, quả thực chính là ở 6 năm trước, Hải Đông Thanh bộc lộ tài năng, thay Hải Đông chính tiềm long bảng vị trí thứ nhất, bộc lộ tài năng, nhìn tới. Hải Đông Thanh bản thân chỉ là một số khổ vương tử. Từ đó trở đi, hắn cũng đã chết đi. Thay thế được hắn sống sót là cái này gọi là cận cổ ngự thú tộc cường giả. Cận cổ, từ bách tộc cổ chiến trường sau khi đi ra, trong 2 năm qua, người đều ở làm cái gì? Hứa Dương hỏi. Báo cáo chủ nhân, cận cổ đi tới bách mộ vực, toàn lưu vực chờ một ít bí cảnh, cũng thuyết phục những kia bí cảnh chi chủ công kích danh châu đại lục. Cận cổ đáp, lợi hại như vậy. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, những kia bí cảnh chi chủ lại bị ngươi nói động, hắn có chút không tin. Cận cổ tu vi lúc trước chỉ có huyền tông đỉnh cao, ở các đại bí cảnh chi chủ xem ra bất quá là một con kiến nhỏ mà thôi. Báo cáo chủ nhân, kỳ thực những kia bí cảnh từ lâu ở tìm cách xâm lấn danh châu đại lục, cận cổ đưa đến, chỉ là xe chỉ luồn kim tác dụng. Cận cổ cung kính nói rằng, mặc dù không có cận cổ, bọn họ cũng bất quá lùi lại một quãng thời gian, như thế sẽ xâm phạm. Tại sao? Các đại bí cảnh tài nguyên so với danh châu còn phong phú hơn nhiều, bọn họ tại sao nhòm ngó danh châu? Hứa Dương không rõ, thiên địa đại thế đang thay đổi. Các đại bí cảnh huyền khí đã dần dần khô cạn. Cận cổ nói rằng, huyền khí khô cạn. Hứa Dương trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn nghĩ tới rồi hậu thế, toàn bộ thiên huyền thế giới, 9 ngọn lục địa, huyền khí khô cạn, tu huyền giả đã trở thành truyền thuyết. Chẳng lẽ nói, hiện tại cũng đã có huyền khí khô kiệt dấu hiệu? Hứa Dương tiếp tục hỏi, cận cổ, các ngươi ngự thú tộc bị phong ấn địa điểm ở nơi nào? Ngươi lại là làm sao ra tới? Cận cổ vừa muốn nói chuyện, Bỗng nhiên vẻ mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ, ôm đầu ngồi xổm hạ thân, từng viên một mồ hôi hột từ cái trán chảy ra. A, cận cổ là từ chấm ngoặc kép, cận cổ hiển nhiên đang cố gắng muốn nói ra, nhưng hắn trong óc tựa hồ có một đạo thần bí gông xiềng đem tất cả những thứ này vững vàng khóa kín, tiếp tục hỏi, e sợ cái này đến không dễ con rối, liền muốn biến thành ngu dại. Hứa Dương lắc đầu một cái, giải trừ vấn đề này. Hắn lại nói bóng gió địa hỏi thăm một ít liên quan với man hoang chúng thánh trở về tin tức. Nhưng từ cận cổ nơi, đều không thể được minh xác tin tức. Dị tộc làm việc, quả nhiên cẩn thận cực điểm. Này cận cổ bản thể tâm thần lực lượng, có huyền hoàng cấp độ, được cho thủ lĩnh cấp bậc. Nhưng hắn ở doanh châu đi khắp, nhưng vẫn là bị chính mình tộc nhân cài đặt cầm cố, miễn cho tiết lộ bí mật. Hứa Dương từ hỏi thăm một phen, làm sao từ con rối trong cơ thể chiết xuất phẫn nộ phù lục vấn đề. Cận cổ lần này đúng là biết gì nói nấy. Cận cổ, người nếu là man hoang di dân, vậy là ngươi phủ, hay không hiểu được man hoang văn tự. Hứa Dương linh cơ hơi động, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một khối hoàng kim bàn, chính là hoang cốc bí cảnh bên trong. Đoạt được khối này bàn, mặt trên khắc rõ lít nhà lít nhít man hoang văn tự, khắc đầy ngự thú tộc pháp môn. Cận cổ gặp được hoàng kim bàn, hắn lắc đầu một cái, báo cáo chủ nhân, đã qua 10 vạn năm, chúng ta ngự thú tộc bị phong ấn khu vực cực kỳ hoang vu hung hiểm, căn bản là không có cách truyền xuống văn tự. Man hoang văn tự đã sớm mất đi chuyện thừa, có thể man hoang chúng thánh còn có chuyện thừa đi. Hứa Dương cười khổ một tiếng, xem ra vẫn là không cách nào thủ xảo, vẫn là đàng hoàng, thu thập còn lại 6 tòa hoang văn đỉnh đi. Hai người một đường phi hành, từ kẻ địch chuyển hóa thành quân đội bạn, trung gian trải qua kinh người chiến đấu, phát sinh ở mênh mông Ô Lương Hải trên, căn bản không người hiểu rõ, ai cũng không rõ ràng. Hải Đông Thanh, cũng chính là cận cổ, đã thành Hứa Dương con rối. Không biết bay bao lâu, phía trước mơ hồ có thể thấy được một tòa không người hoang đảo. Nói là một tòa hoang đảo, trên thực tế diện tích cực nhỏ, phương viên chỉ có mười mấy trượng, độ cao cũng vẻn vẹn vượt qua mặt biển khoảng một trượng. Bất quá là một khối lớn một chút đá ngầm thôi. Hứa Dương cùng cận cổ hai người đi tới nơi này phía trên hòn đảo nhỏ. Cận cổ, chuẩn bị trận phù, Hứa Dương phân phó nói. Hắn một thân một mình, xếp bằng ở giữa hòn đảo nhỏ, chậm rãi điều tức, chữa trị cùng cận cổ một trận chiến tổn thương. Có một con rối thật là tốt nơi. Hứa Dương rốt cục cảm nhận được, cận cổ biết rõ bố trí trận pháp là vì chiết xuất trong cơ thể hắn phẫn nộ phù lục. Nhưng hắn nhưng không có chút nào không tuân theo tâm ý. Trái lại rất vui mừng, nhiệt tình rất lớn. Phảng phất đem phẫn nộ phù lục giao cho Hứa Dương là một cái vinh dự cực lớn. Đây chính là huyết năng khống tâm thuật bá đạo chỗ, được gọi là ngự thú tộc chấn tộc thần thông. Quả thực có chỗ độc đáo riêng. Ý niệm điều khiển bản thân, từng viên một trong cơ thể vi hạt ở cần cù vận chuyển, đem bộ xương thượng nhục mắt thấy không tới nhỏ bé vết rạn nứt, cơ thể trên một chút tổn thương, toàn bộ nối liền chữa trị. Điều tức nửa canh giờ, Hứa Dương liền thần hoàn khí túc, phảng phất sống lại giống như vậy. Cả người hoạt bát dội đĩa, lực lượng không ngừng ở trong người phun trào. Bẩm báo chủ nhân, trận phù đã khắc xong. Cận cổ hiện tại bắt đầu bố trí chiết xuất phù lục trận pháp. Cận cổ quỳ một chân trên đất, hướng về Hứa Dương nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường